Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 347, vòng qua thần ma ngục. Giáo chủ, nhìn ngươi trao mày dáng vẻ. Chẳng lẽ cử động lần này không thể được sao? Cũng là không phải, chỉ là, trừ thổ linh châu bên ngoài. Ngươi còn có thể hay không dùng đại la truy thiên thuật truy xét đến cái khác linh châu manh mối? Độc Cô Thiên Nam cười khổ nói, giáo chủ đại nhân, có thể được đến thổ linh châu đại khái chỗ tình báo đã đơn thuần ngẫu nhiên cùng kỳ ngộ. Lại là quá nghiêm khắc quá nhiều, vậy nhưng thật sự là quá phận. Đại la truy tiên thuật chính là Độc Cô Thiên Nam năng lực thiên phú. Cái đồ chơi này chính mình là học không được, nhưng là hắn cũng biết, muốn động dùng loại thiên phú này, trả ra đại giới vô cùng to lớn, có đôi khi thậm chí có thể muốn hao tổn tu vi cùng tuổi thọ. Chính như Độc Cô Thiên Nam nói, có thể được đến thổ linh châu manh mối vậy nhưng thật sự là ngẫu nhiên thêm vận khí. Xác thực không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Kỳ thật, ngươi cũng không biết. Ta từng tại thần ma ngục dạo qua một đoạn thời gian. Nghe Dương Vân Kiều nói này, Độc Cô Thiên Nam lúc này nhấc lên hứng thú. Chẳng lẽ giáo chủ còn tại thần ma ngục rắn chắc có người? Dương Vân ngoặc kép, xem như thế đi. Không biết giáo chủ và thần ma ngục chủ có thể từng có gặp mặt. Dương Vân ngoặc kép, nhìn Dương Vân ánh mắt lấp lóe dáng vẻ. Độc Cô Thiên Nam tựa hồ phát hiện môn đạo gì. Chẳng lẽ giáo chủ và thần ma ngục chủ quen biết? Nơi nào có, ta làm sao có thể cùng nàng quen biết? Quả nhiên chúng ta vẫn là đường vòng đi. Đến thời điểm để thiên ngưng cùng chúng ta cùng một chỗ, nhìn có thể hay không tránh đi thần ma ngục. Độc Cô Thiên Nam có chút thất vọng. Đã như vậy, vậy cứ như thế định ra đi. Giáo chủ dự định lúc nào xuất phát? Ta còn chưa nghĩ ra. Giáo chủ, đây chính là liên lụy đến 62 vị huynh đệ tỉ muội đại sự. Dưới mắt thật vất vả có thổ linh châu manh mối, không thể trì hoãn, nói không chừng hôm nay còn có thể dò xét đến ngày mai lập tức không tăm hơi. Sự tình vừa sớm không nên muộn. Tốt a, vậy liền ngày mai. Độc Cô Thiên Nam đạt được trả lời chắc chắn, trong lòng lúc này thống khoái. Vậy được, ta cái này đi thông chi thiên ngưng, để nàng ngày mai cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Mắt thấy Độc Cô Thiên Nam rời đi, Dương Vân có chút phát sầu che cái chán. Muốn đi thần ma ngục sau đó sao? Hy vọng có thể không kinh động thần ma ngục đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng chính là tìm được Dương Vân. Tìm kiếm thổ linh châu hành động lúc này triển khai. Tuy nói cực bắc nơi ở vào Thánh Hưng Đại Lục, nhưng dưới mắt có thể mượn dùng Thiển Lam tinh thần thú, cho nên vẫn là có thể tránh Tây Minh Đại Lục. Hành trình là rất xa xôi, nhưng là dùng tinh thần thú tốc độ, đến thần ma ngục bên này chỉ dùng 3 ngày thời gian. Biển mây chỗ sâu, đã là có thể nhìn thấy thần ma ngục, có thể nhìn thấy thần ma ngục quanh mình kia che kín hư không pháp trận cấm chế. Chúng ta trực tiếp tiến vào hư không đi, tinh thần thú sẽ tại cái phạm vi này sau đó một ngày. Nếu như chúng ta không trở lại, đến thời điểm nó sẽ tự động rời đi. Kia sư phụ, Độc Cô sư thúc, các ngươi theo sát ta. Không gian bị phủi đi nở, ba người nối đuôi nhau mà vào, cũng là tiến vào sau mới phát hiện, cái này thần ma ngục xung quanh trận pháp thật có thể nói là lít nha lít nhít, mà bên ngoài nhìn thấy cảm ứng được, bất quá vẻn vẹn một góc của băng sơn. Sa Thiên Ngưng khống chế hư không năng lượng, Dương Vân cảm giác lộ tuyến. Ba người tựa như là tại lưới đánh cá khe hở bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua. Tiến lên thực tế vô cùng gian nan. Nhiều như vậy pháp trận cấm chế, cái này cần tốn hao bao nhiêu nhân lực thời gian mới có thể bố trí mà thành a? Sư phụ, ngươi nói như vậy liền không đối. Dù sao thần ma ngục phía sau thế nhưng là địa long quốc gia. Ngũ đại lục mạnh như vậy, không làm tốt đề phòng sao được. Thiên ngưng lời nói đến mức không tệ, liền xem như chúng ta thánh vực. Cứ việc hiện tại chỉ là một cái xác không, nhưng y nguyên muốn thành lập vô số pháp trận cấm chế ngăn chặn bất luận cái gì khả năng xuất hiện. Đột biến tình huống không phải. Dương Vân có chút vô lực nói. Vâng vâng vâng, ta cũng bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bởi vì không gian này con đường thực tế quá, khó đi, muốn thu liễm khí tức, còn muốn không đụng vào pháp trận cấm chế. Chỉ là một đoạn ngắn đường, đều đủ ba người cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ đi nửa ngày thời gian. Rốt cục, phải nói rốt cục, ba người cái này đông quấn tây đi, thành công lạc đường, nơi này tựa như là một tấm lưới, bốn phương thông suốt, mà Dương Vân vốn là tìm kiếm khe hở chui tới chui lui, cái này chui phải lâu, phải, ngay cả mình cũng không biết đông nam tây bắc. Không gian chính là như thế, người căn bản là không có cách định vị, một khi người mất phương hướng, rất có thể cả một đời liền muốn ở lại bên trong. Bất quá may mắn bên người cùng cái xa thiên ngưng, nếu thật là mê thất, trực tiếp tiến vào hiện thế là đủ. Sư phụ, ta thực tế không hiểu nổi, chẳng lẽ chúng ta liền không thể cùng thần ma ngục chủ quang minh chính đại thương lượng sao? Khụ khụ. Nghe nói thần ma ngục chủ hỉ nộ vô thường, mà lại chán ghét cùng nhân loại liên hệ. Coi như chúng ta muốn thương lượng, nhân gia cũng sẽ không cho ta cơ hội. Độc Cô Thiên Nam mặt mũi tràn đầy u oán. Giáo chủ, ngươi không thử làm sao biết? Lại nói, giáo chủ ngươi bây giờ có sánh vai cấp thế giới cường giả lực lượng. Ta cũng có. Bằng vào chúng ta hai cái địa vị chẳng lẽ còn không đủ cùng một cái thần ma ngục chủ thương lượng. Dương Vân thần sắc có chút tiểu hoàng, nhưng rất nhanh chấn định nói. Các ngươi nghĩ à, thần ma ngục đó là cái gì địa phương? Đây chính là trục xuất tù phạm địa phương. Thần ma ngục chủ cái này nhìn bao nhiêu muôn hình muôn vẻ nam nữ, mà lại nghe được đều là một số ti tiện ác dấu vết. Ngươi nói nàng sẽ thích cùng nhân loại thương lượng sao? Nói là nói như vậy, nhưng khi đó thành lập thần ma ngục thời điểm, thần ma ngục chủ không phải cùng ngũ đại lục hoàng đế đều có thương lượng sao? Gia Thiên Ngưng không phục nói, lại nói, chỉ là khu khu một cái thần ma ngục chủ mà thôi. Nào có sư phụ tên tuổi của ngươi vang dội, đem sư phụ ngươi giáo chủ tên tuổi lấy ra. Còn không hù chết hắn. Ta đồng ý Thiên Ngưng cách nhìn. Nếu như giáo chủ ngươi không nguyện ý ra mặt, vậy thì do ta tới. Nếu là cái này thần ma ngục chủ hiện tại không phối hợp hành động của chúng ta, ngày khác, chỗ thứ nhất liền liệt vào ta thánh giáo thảo phạt đối tượng. Độc Cô Thiên Nam luôn luôn dám nói dám làm. Dương Vân đã sớm được chứng kiến. Hiện tại nghe xong hắn còn muốn coi thần ma ngục là làm thảo phạt đối tượng. Lúc này đều là im lặng. Thiên ngưng, chúng ta trực tiếp trở lại hiện thế đi. Hai người chúng ta cùng một chỗ tự mình đi chiếu cố cái này thần ma ngục chủ. Sư phụ, ta cũng cảm thấy ngươi có chút quá phận. Rõ ràng có thể đi thẳng về thẳng. Nhất định phải nơi này quấn cái gì phần cong. Lần này... ta đứng tại Độc Cô sư thúc bên này. Dương Vân khẩn trương, nếu không, ta lại đi một chút. Các ngươi tin tưởng ta, rất nhanh chúng ta liền có thể tránh đi những cấm chế này pháp trận. Giáo chủ, ngươi quá phận, chúng ta đã đi một ngày một đêm bên trong. Khả cư suy đoán của ta, sợ là thực tế khoảng cách không có đi qua 100 bước. Nếu thật là dạng này đi xuống tới đất Long Quốc, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất phải luận năm toán. Bên này vẫn là tranh chấp đâu. Nào nghĩ tới, quanh mình không gian các loại pháp trận cấm chế đột nhiên động. Tựa như là một cái lưới lớn. Thu sạch co lại, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Độc Cô Thiên Nam kinh hãi. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng chúng ta đều cẩn thận như vậy, làm sao còn có thể bị thần ma ngục chủ phát hiện? Sa Thiên Ngưng nói xong, đột nhiên lại là nhìn thấy từ hư không bên trong bốn phương tám hướng vây tới lít nha lít nhít côn trùng đại quân về sau, tiếp lấy rít lên một tiếng, cả người trực tiếp đều là tiến vào Dương Vân trong ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.